Luân hồi đan đế, chương 2360, ngũ công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lực không chút lưu tình, nắm được thanh niên mày kiếm miệng. Nguyên cương chợt phun, thanh niên mày kiếm hét thảm lên. Hắn đầu lưỡi và răng, toàn bộ bị Cao Lực phế bỏ. Cao Lực cũng không dám để cho hắn ở nơi này kêu thảm thiết, tránh chọc được thiếu gia không vui. Hắn nắm lên thanh niên mày kiếm, trực tiếp đem thanh niên mày kiếm ném ra ngoài. Hắn lực lượng rất lớn, thanh niên mày kiếm bị ném ra không biết bao xa, lại cũng không nghe được nửa điểm thanh âm. Trong quán rượu tất cả mọi người đều ngây dại. Đôi chủ tớ này lá gan thật là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thanh niên mày kiếm, đây chính là Tiết Lượng người hầu, có thể đôi chủ tớ này lại phế bỏ thanh niên mày kiếm miệng. Đây quả thực và đánh Tiết Lượng miệng không khác biệt. Đây đối với nhìn chăm chú chẳng lẽ cũng chưa từng nghĩ tới. Xính tạm thời đau mau, chỉ sẽ gặp phải vô cùng hậu hoạn. Xem bọn họ như vậy, mới vừa vào võ viện mà đắc tội chết Tiết Lượng, sau này làm sao còn ở võ viện sinh tồn. Huynh đệ, các ngươi, ai, các ngươi xông đại họa à? Liễu Khê như cha mẹ chết nhìn Lăng Vân, đã không biết phải nói gì. Hiện tại tình huống này, hắn đừng nói trợ giúp Lăng Vân, liền chính hắn đều có phiền toái lớn. Dẫu sao hắn nhưng mà là Lăng Vân nói qua, khó bảo toàn Tiết Lượng sẽ không giận cá chém thớt tại hắn. Liễu huynh yên tâm, chút chuyện nhỏ này, chưa nói tới cái gì họa. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Liễu Khê không chút nào bị an ủi. Hắn cũng dự định khuyên Lăng Vân, để cho Lăng Vân dứt khoát mau rời đi Thiên Anh võ viện, miễn được lưu lại liền mạng nhỏ cũng vứt bỏ. Hắn nhưng mà rất rõ ràng, ở nơi này Thiên Anh võ viện, không thiếu như vậy đắc tội cao cấp con em quyền quý. Sau đó im tiếng biệt tích học viên, những thứ này im tiếng biệt tích học viên, kết quả đều đã là không thể nghi ngờ. Chỉ là, giữa lúc Liễu Khê dự định khuyên Lăng Vân lúc đó, hắn ánh mắt liền bỗng nhiên đông lại một cái, chăm chú nhìn chằm chằm cửa. Không chỉ là Liễu Khê, trong quán rượu những người khác hô hấp cũng giống như bị đông cứng. Chỉ gặp cửa tửu quán, một cái áo vải thanh niên đi vào. Trong quán rượu tầm mắt mọi người, giờ khắc này cũng phong tỏa ở trên người hắn. Ở Thiên Anh võ viện, cơ hồ không người không nhận biết cái này áo vải thanh niên. Bởi vì đối phương là Thiên Anh võ viện viện trưởng đệ tử quan môn Cố Sông. Cố Sông không chỉ là viện trưởng đệ tử quan môn, vẫn là võ viện xếp hạng trước 10 thiên kiêu. Coi như là Tiết Lượng hạng nhân vật này, ở Cố Mặt Sông trước, giống vậy hơi kém một bậc. Có thể hạng nhân vật này, làm sao sẽ chạy đến quán rượu tới. Theo Cố Sông bước vào quán rượu, cứ việc trên người hắn cũng không phóng thích cái gì mạnh mẽ uy áp, nhưng mọi người như cũ có dũng khí hô hấp đình trệ cảm giác. Đây cũng là cây có bóng, người có tên. Liễu Khê lại là tim tim đập bịch bịch. Hắn phát hiện, Cố Sông đi lại phương hướng, lại là hướng hắn. Thoáng chốc hắn đầu óc một phiến chỗ trống. Tiếp theo, Cố Sông lại là ở Liễu Khê trước người dừng lại. Quảng cáo, Cố sư huynh. Liễu Khê lắp bắp nói. Cố Sông cười đối Liễu Khê gật đầu. Sau đó ánh mắt liền lướt qua hắn, nhìn về phía bên người hắn Lăng Vân. Cố Sông gặp qua ngũ công tử. Hắn rất khách khí nói. Người đến tìm ta là? Lăng Vân trực tiếp hỏi nói. Là lão sư lão nhân gia ông ta, để cho ta mời ngươi. Cố Dòng Sông, vậy thì phiền toái Cố huynh dẫn đường. Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, cho dù hắn khiêm tốn nữa, nhưng cái này bên trong dẫu sao là Thiên Anh võ viện. Hắn hành tung lại làm sao có thể giấu giếm được Thiên Anh võ viện viện trưởng. Trong quán rượu, cho đến Cố Sông mang Lăng Vân chủ tớ hai người biến mất sau đó, đám người mới hoàn hồn lại. Tiếp theo trong quán rượu bầu không khí, tựa như cùng nổ tung nồi. Lúc trước một màn kia, đối bọn họ rung động chân thực quá lớn. Liễu Khê ngơ ngác đứng ở đó, hồi lâu cũng chưa tỉnh hồn lại. Chuyện cho tới bây giờ, coi như là kẻ ngu vậy rõ ràng. Lăng Vân thân phận tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hắn kết quả là ai? Một cái tân sinh, lại có thể để cho viện trưởng phái Cố Sông mời. Đây không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất con em quyền quý. Cố Sông gọi hắn là Ngũ Công Tử. Chẳng lẽ là Tô gia vị kia Ngũ Công Tử? Mọi người suy đoán không dứt. Liễu Khê xoa xoa mình mặt, tâm thần miễn cưỡng chấn định lại. Trước kia sợ hãi, vào giờ khắc này quét một cái sạch. Lúc này hắn rốt cuộc rõ ràng, là Hà Lăng Mây nghe được Tiết Lượng thời điểm từ đầu đến cuối thần sắc bình thản. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì Lăng Vân lai lịch so Tiết Lượng lớn hơn. Đừng nói là Tiết Lượng, coi như là Dương Thiên Hư vậy không tư cách để cho Cố Sông tự mình tới mời. Vẫn là bị viện trưởng chỉ thị. Bên kia, Lăng Vân đã gặp được Thiên Anh Võ Viện viện trưởng Trương Chiêm. Trương Chiêm mặc rất giản dị, cả người bình thường không có gì lạ, áo vải, trên mình không có bất kỳ xa hoa khắc hoa văn, giống như một phổ thông thư sinh. Giờ phút này, Trương Chiêm đang đưa lưng về phía Lăng Vân, tựa hồ đang nghiên cứu trên bàn một bộ toa thuốc. Tô Kiếp bái kiến viện trưởng. Lăng Vân chủ động mở miệng, không biết viện trưởng để cho ta tới, nhưng mà có gì dặn dò? Không cần như vậy chính thức, ta để cho ngươi tới, thuần túy chính là tò mò. Trương Chiêm cười một tiếng, ngay tại ngày hôm nay sáng sớm lúc đó, ta từ Thái Nguyên bạn bè vậy đạt được một bộ đan phương, tên là Ngộ Đạo Đan. Lăng Vân thần sắc hơi động, hắn đưa cho Ngụy gia Ngộ Đạo Đan đan phương, lại có thể đã truyền tới Thiên Anh Võ Viện tới. Như vậy có thể gặp, toa thuốc này nhất định đã bị Thái Nguyên Thánh sau xem qua. Thậm chí rất có thể tới Thái Nguyên tay thuận bên trong. Quả nhiên, tiếp theo Trương Chiêm tiếp tục nói, toa thuốc này, mới đầu là do Ngụy gia trình cho Thánh sau đó. Thánh sau làm lộ vẻ xúc động, đem đan phương chuyển cho Thái Nguyên chủ xem. Thánh chủ sau khi xem, cho Quá Nguyên Sơn đám người đứng đầu luyện đan sư truyền duyệt, đưa tới không sóng gió nhỏ. Ta vậy bạn bè vậy ở trong đó, hắn khiếp sợ hơn, hỏi thánh chủ và thánh sau toa thuốc này từ vì sao tới. Thánh sau đạo toa thuốc này được từ Ngụy gia, mà Ngụy gia thì nói toa thuốc này đến từ Ngũ Công Tử ngươi tay. Ngụy gia nói, Ngũ Công Tử từng nói, toa thuốc này là Ngũ Công Tử chế tạo. Ta đạt được toa thuốc này sau đó, cẩn thận nghiên cứu sau có lĩnh ngộ, căn cứ nó tự nghĩ ra ngoài ra một loại đan phương. Cho nên ta biết Ngũ Công Tử ngươi tới võ viện, liền lỗ mãng đem ngươi mời đi theo. Thật sự là muốn cùng Ngũ Công Tử thỉnh giáo một phen, để cho Ngũ Công Tử ngươi tới dưới sự chỉ điểm ta đan phương. Nói lời nói này lúc đó, Trương Chiêm trên mặt cười mỉa, những thứ khác người như nhau. Hắn căn bản không cho rằng, Ngộ Đạo Đan, đan phương là Tô Kiếp sáng tạo, cái này hơn phân nửa là Tô gia bút tích. Lần này hắn hỏi, Tô Kiếp, người sau nhất định không nói ra cái cho nên như vậy. Như vậy, hắn một mặt có thể chèn ép, Tô Kiếp, kiêu căng, miễn được, Tô Kiếp, sau này ở võ viện quá kiêu ngạo. Mặt khác, cũng là tiến một bước xác định toa thuốc này lai lịch. Nhưng sự thật và hắn nghĩ hoàn toàn ngược lại. Lăng Vân nhàn nhạt quét vậy đan phương một mắt, chợt có chút kinh ngạc nói. Siêu phẩm đan phương, xem toa thuốc này cách điều chế dược liệu và luyện chế càn rỡ. Đây cũng là tăng lên huyết mạch đan phương. Viện trưởng tốt đan pháp. Đây mới thực là thăm dò Ngộ Đạo Đan ở giữa tăng lên năng lực phương pháp. Cũng một mà ra ba, lấy giống nhau đạo lý, để đề thăng huyết mạch thuần độ. Hắn là thật có chút kinh ngạc, Trương Chiêm đạt được Ngộ Đạo Đan thời gian khẳng định không dài. Không nghĩ tới đối phương thật có thể hiểu rõ Ngộ Đạo Đan đan phương. Còn lấy này một mà ra ba, sáng tạo ra tăng lên huyết mạch đan phương. Trương Chiêm nụ cười đọng lại. Trước mắt tình hình này, hoàn toàn ra hắn dự liệu. Hắn ngày hôm nay để cho Tô Kiếp tới, cây vốn chỉ là muốn lột mặc Tô Kiếp, để cho Tô Kiếp thừa nhận toa thuốc này là Tô Phủ sáng tạo, mà không phải là Tô Kiếp mình. Dựa theo hắn ý tưởng, Tô Kiếp ở trên đan đạo mặc dù có điểm thành tựu, cũng không khả năng đạt tới siêu phẩm tầng thứ. Hắn cầm ra cái này siêu phẩm cấp đan phương, Tô Kiếp khẳng định xem không hiểu. Nào nghĩ tới, đối phương một lời liền nói phá hắn đan phương bản chất. cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn toa thuốc này, thật sự là chính hắn chế tạo ra. Đến nay còn không ở bên ngoài truyền lưu qua. Cho nên, Tô Kiếp, không thể nào trước thời hạn gặp qua toa thuốc này. Đối phương có thể nhìn ra hắn toa thuốc này bản chất. Vậy thì chỉ có một cái khả năng. Tức đối phương đan đạo thành tựu. Cho dù không đạt tới siêu phẩm tầng thứ. Vậy tuyệt đối chênh lệch không xa. Trương Chiêm thậm chí có cái đáng sợ hơn ý tưởng. Chẳng lẽ vậy ngộ đạo đan đan phương. Thật sự là, Tô Kiếp, mình nghiên cứu chế tạo. Bất quá Trương Chiêm tuyệt không phải người thường. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Diễn cảm vẫn duy trì trạng thái bình thường. Nhưng hắn tâm tính đã phát sinh biến hóa. Vậy lấy Ngũ công tử ý kiến. Ta toa thuốc này phải chăng có thiếu sót? Hoặc là có cái gì cải tiến chỗ, quảng cáo? Trương Chiêm nói. Lăng Vân cười một tiếng. Không trực tiếp trả lời vấn đề này. Mà chỉ nói. Viện trưởng cảm thấy. Vì sao trên đời trước kia thì có tăng lên huyết mạch đan dược. Nhưng quá mức ít có tăng lên ngộ tính đan dược. Dĩ nhiên là bởi vì năng lực khó khăn thăng. Trương Chiêm nói. Huyết mạch là xem được gặp sờ được. Thuận lợi nghiên cứu. Năng lực nhưng là không thể gặp không thể đụng. Tích trữ tại tâm linh bên trong. Làm cho không người nào từ ra tay. Ta đây là cảm thấy. Năng lực xem được gặp. Vậy sờ được. Lăng Vân nói. Trương Chiêm một hồi kinh ngạc. Nếu không phải Lăng Vân lúc trước triển lộ bất phàm đan đạo thành tựu. Hắn sợ rằng sẽ tại chỗ quát mắng Lăng Vân nói bậy nói bạ. Đây là. Lăng Vân tùy ý cầm lên bên cạnh một quyển sách. Tên sách Thái Võ Kinh. Đây là một bản lưu truyền rộng rãi võ đạo cự chứ. Là vì xa xôi thời đại thần vực. Ở hơi có nội tình cao võ thế giới bên trong đều có truyền lưu. Dám hỏi viện trưởng. Cái này bản Thái Võ Kinh ngài xài thời gian bao lâu học xong? Lăng Vân nói. Trương Chiêm hơi có vẻ dè đặt nói. Ta tư chất coi như là ngu độn. Tiêu phí 3 năm tài học hoàn này kinh. Cùng lệnh tổ nửa năm liền học xong này kinh so sánh. Ta đây thật là ngu dốt rất. Chớ nói chi là nguyên tổ chỉ dùng 3 tháng liền học xong này kinh. Hắn tuy là nói như vậy. Trên thực tế vẫn là khá là kiêu ngạo. Thái Võ Kinh nhìn như không việc gì. Thực thì thật muốn học xong vô cùng là khó khăn. Đổi thành phổ thông võ giả. Cả đời cũng không học hết. Hơi có thiên phú thiên tài vậy được hoa mấy chục năm. Lăng Vân đối Trương Chiêm nói từ chối cho ý kiến. Trương Chiêm thiên phú đích xác không tầm thường. Tô Chấn Nam thì đặt ở thần vực cũng có thể gọi là thiên tài. Nguyên tổ vậy càng là truyền kỳ. Bất quá Lăng Vân kiếp trước ở thần vực. Gặp qua càng khoa trương hơn yêu nghiệt. Ví dụ như huyền nữ. Một tháng liền học xong Thái Võ Kinh. Còn có một vị thần đế. Liền chữ cũng không nhận ra. Kết quả chỉ là một lần tình cờ cơ hội. Dùng 3 ngày nghe người ta giảng giải một lần Thái Võ Kinh. Liền trực tiếp học xong. Sau đó, vị này thần đế liền chính thức bước vào võ đạo. Một ngày ngàn dặm. Những thứ này ví dụ Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không đối với Trương Chiêm nói. Hắn chỉ cười trúng chím nhìn Trương Chiêm. Viện trưởng, hiện tại ngươi cho rằng. Năng lực vẫn là xem không thấy không sờ được sao. Trương Chiêm sững sờ. Tiếp theo hắn liền như bị sét đánh. Con ngươi cũng chợt mở rộng. Năng lực, rất rõ ràng. Liền đặt ở ngươi ta trước mặt. Lăng Vân chậm rãi nói. Trương Chiêm phục hồi tinh thần lại. Nhưng đổi được càng si cuồng. Đúng rồi, học tập Thái Võ Kinh. Hoặc là những sách vở khác thời gian dài ngắn. Thật ra thì liền đại biểu ngộ tính mạnh yếu. Như vậy, năng lực thật ra thì tùy ý có thể gặp. Tùy ý có thể xúc. Căn bản không có mọi người nói như vậy thần hồ kỳ thần. Tăng lên năng lực, chính là tăng lên người đọc sách hiệu suất. Sai rồi, ta sai rồi, toàn bộ sai rồi. Mời ủng hộ bộ đảng tống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.